Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, Đà Đảo Đệ Khống Nhân Vật Phản Diện, 11, rồi sau đó hôm sau buổi sáng, Mộ Ngôn Ngôn hai chân như nhũn ra, sẽ lại cũng không khí lực cưỡi ngựa, không có biện pháp, Quách Nhất Tĩnh đành phải cho nàng thuê một chiếc xe ngựa. Chỉ là, đỡ không dễ đi lộ nàng ra khách sạn khi, điếm tiểu nhị tầm mắt cảm giác là càng ngày càng kỳ quái. Bất quá cũng may hai người rốt cục lên xe ngựa, đi trước Bạch Hổ Sơn phương hướng. Hôm nay, Mộ Ngôn Ngôn đang cùng Quách Nhất Tĩnh ở ven đường hầu phòng nghỉ ngơi. Xa xa bỗng nhiên xông lại một đám người, giơ đao kiếm, trực tiếp hướng hai người mà đến. Hốt nếu như đến một màn nhường Mộ Ngôn Ngôn kém chút phản ứng không đi tới. Bên cạnh nàng Quách Nhất Tĩnh đổ rõ ràng là tốc độ rất nhanh chắn trước mặt nàng. Rút ra tùy thân mang theo kiếm đối kháng đứng lên. Đương nhiên, Lâm Nguy không sợ chỉ là biểu tượng. Trên thực tế, Quách Nhất Tĩnh nắm kiếm thủ cũng có rất nhỏ run run. Thật sự là quá mau. Mộ Ngôn Ngôn phản ứng đi lại sau nhanh chóng đứng ở Quách Nhất Tĩnh phía sau. Hai người dựa lưng vào nhau, xem chung quanh vây quanh bọn họ hắc y nhân, chủ quán sớm rời đi, không chút nào che giấu. Đây là một hồi âm mưu đi. Kết quả là ai muốn cứ như vậy cấp không biết xấu hổ như vậy đối phó bọn họ. Tưởng muốn giết ta nhóm, cũng muốn báo cái danh đi. Ai cho các ngươi đi đến? Mộ Ngôn Ngôn hướng về phía tiền phương cái kia hư hư thực thực là đầu nhân mở miệng hỏi. Thanh âm khó được chính thức không ít, chỉ là người khác không phải nhất định sẽ hào hào trả lời nàng. Chúng ta đều là phụng mệnh làm việc, hôm nay, mạng của ngươi liền phải ở lại chỗ này. Nói xong lời này, một đám người trực tiếp liền vọt đi lên, Mộ Ngôn Ngôn cùng Quách Nhất Tĩnh hai người ngăn lại, đấu đứng lên, chỉ là như vậy một cái chớp mắt. Mộ Ngôn Ngôn trong đầu lại chú ý đến vừa rồi hắn nói một câu nói lý trọng để mà ni mạng của. Ngươi liền phải ở lại chỗ này. Mạng của ngươi, rõ ràng chính là chỉ của nàng mệnh. Khả bọn họ rõ ràng là hai người a. Này đã nói lên đối phương cũng không có tính toán thủ Quách Nhất Tĩnh tánh mạng. Chẳng lẽ nói, làm việc này nhân là Quách Ngọc Bình sao? Giống như, cũng liền chỉ có như vậy khả năng. Tốt, thật sự là quá lợi hại. Cư nhiên mua giết người nhân. Mộ Ngôn Ngôn nghĩ thông suốt sự tình. Trong óc rộng mở trong sáng, trên tay động tác cũng là chút đều không lưu tình, hoác hoác hoác trực tiếp làm nên đến. Kết quả là, thủy chung là Mộ Ngôn Ngôn xử lý càng nhiều hơn nhân. Vũ lực giá trị bạo biểu, nàng sẽ không lại sợ, cầm đầu nhân thấy tình cảnh này, hoàn toàn không nghĩ ra kết quả tình huống gì. Liếc nhau, kia rõ ràng ý tư chính là, ta tào nữ nhân này hảo mãnh. Mà biết rõ sự tình huống xem thấy bọn họ dừng bản thân nhưng không tính toán dừng lại Mộ Ngôn. Ngôn bị bên cạnh Quách Nhất Tĩnh kéo lại. Đừng xúc động, ta hỏi một chút phía sau màn nhân là ai, Mộ Ngôn Ngôn theo của hắn lực đạo ngừng lại. Trong lòng cũng là các loại châm chọc, này có cái gì hảo hỏi. Cũng liền Quách Nhất Tĩnh người này tin tưởng hắn tỉ là trong sạch. Chuyện này, 100% chính là nàng làm. Chạy không thoát, chỉ là Quách Nhất Tĩnh thủy chung không là tiểu hài tử. Mạnh hơn cứng nhắc rót xuống chân tướng, chỉ có nhường chính hắn cảm nhận được tàn khốc hắn mới có thể biết đi. Xuất phát từ tầng này lo lắng, Mộ Ngôn Ngôn liền chậm đợi của hắn biểu hiện, Quách Nhất Tĩnh tự nhiên là tiến lên hai bước hỏi cầm đầu người nọ. Các ngươi là ai phải tới được? Nếu khẳng nói ra lời nói, ta sẽ cho các ngươi bạc. Tha của các ngươi mệnh, nếu nói không nên lời, đối mặt nhóm người này, hắn ngữ khí lạnh thấu xương, bất tiếng nói, môi mỏng gợi lên khi mang theo vài phần lạnh bạc sát khí. Cùng cái kia ôn nhu hắn hoàn toàn bất đồng, cũng vẫn là tương đối có cảm giác, đối diện một đám người hai mặt nhìn nhau, tự nhiên không dễ dàng như vậy thỏa hiệp, cầm đầu nhân một ánh mắt ý bảo, hô lên một câu, đã hôm nay không thành. Chúng ta sẽ tìm cơ hội. Ngoặc kép, hết chương.